Ngã dục phong thiên, tập 93, chương 705, gặp Triệu U Lan. Khi tất cả những hình ảnh này biến mất, trên trán Mạnh Hạo lưu lại đều là mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình lấy pháp thuật, tiên mục nhìn qua. Thế mà lại thấy được một bàn kinh người như vậy, giờ phút này hai mắt khôi phục bình thường, hắn nhìn về phía bạc đất, tất cả như thường. Sơn mạch vẫn là sơn mạch, không phải hắc long gạo thét, mà xa xa, nơi mà Mạnh Hạo dùng tiên mục nhìn thấy tiên điệp. Giờ phút này nhìn lại, chỉ là một mảnh sơn mạch rất bình thường mà thôi. Chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất. Khu vực đấy dường như là nơi giao hội của hầu hết sơn mạch. Kiều nô, hắc long, hồ điệp. Khu kiều giới này, thần bí khó lường. Mạnh Hạo trầm mặt, thân mình từ trên hoàng đá bay ra, đứng ở giữa không trung. Hắn nhìn hoàng đá trăm trượng bay đi hướng khác, trầm ngâm, ngẩng đầu, nhìn hướng khu vực tiên mục, thấy có hắc điệp ở phía xa xa. Ta lúc trước nhìn thấy, hình như là tiên thủ, tuyệt đối không sai. Hàm lượng tiên thủ khổng lồ như thế, nếu ta lấy được toàn bộ, có lẽ sẽ ngưng tụ ra được đồ đằng thủ. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, có chút chần chờ. Một màn đã thấy trong tiên mục, làm cho Mạnh Hạo có cảm giác, kinh tâm động phách. Cậu phú quý trong nguy hiểm, muốn thành người trên đời thì trả giá một chút đại giới cũng là phải. Một lát sau, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, thân mình hóa thành đạo cầu vòng bay về khu vực tiên mục, đoán là có tồn tại hắc điệp, mau chóng đuổi theo. Mạnh Hạo âm thầm phân tích, vùng đất Tây Mạc đến nơi đây có hơn 20 người, có khả năng có người đồng thời có được tiên nhân chỉ đường của mình, có thể dùng pháp thuật tiên mục. Kể từ đó có thể nhìn ra con bướm kia. Có lẽ chỉ có chính mình. Một khi đã như vậy, khả năng những người khác tranh đoạt với mình sẽ rất nhỏ. Nếu đã như thế, còn muốn buông tay, thì Mạnh Hạo không cam lòng. Giờ phút này, nếu đã hạ quyết tâm, hắn không do dự nữa. Tốc độ cực nhanh, đi thẳng về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua 7 ngày. 7 ngày này, Mạnh Hạo vẫn luôn đi về phía trước. Trên đường, hắn lại triển khai 2 lần pháp thuật tiên mục. Nhìn sắc điệp kia, cắn nuốt hải long ở bát phương. Cảm thụ được khí thế bàng bạc của hắc điệp. Cho đến ngày thứ 8 thì Mạnh Hạo trước cuộc tới khu vực nơi này. Đây là nơi giao hội của 20 ngọn sơn mạch. Ở đây, Mạnh Hạo thấy được một thung lũng cực lớn. Trong thung lũng này, từng trận xương trắng lượn lờ, ngăn cản linh thức lan tràn. Khi thì quay cuồng, như muốn cắn nuốt cả sơn hà. Mạnh Hạo bay vòng quanh thung lũng này một vòng. Mây kiếm dần dần nhăn lại, nhìn sương mù loãng kia, hai mắt hắn chợt lóe. Tay phải nhấc lên, một thanh phi kiếm xuất hiện. Vung vậy, kiếm này gào thét, lao về phía sương mù. Nháy mắt nhập vào trong đó. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi cạnh thung lũng, hai mắt khép hờ, linh thức hóa thành một dây nhỏ kết nối với thanh phi kiếm kia gào thét ở trong sương mù. Nơi đây sương mù đậm, lấy tốc độ phi kiếm dùng một nén nhang mới xuyên qua được. Nhưng ngay khoảng khắc khi phi kiếm xuyên thấu sương mù xuất hiện ở phía dưới thung lũng, Mạnh Hạo thấy được chính là một bảnh lòe lòe sáng lên. Rõ ràng toàn bộ kiến trúc đều là dùng tiên thủ cấu tạo mà nên. Không đợi nhìn cẩn thận, lập tức một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trong linh thức của hắn. Oanh một tiếng, phi kiếm trực tiếp dập nát. Hơn nữa còn có một cổ lực lượng hủy diệt theo linh thức Mạnh Hạo tràn ra, chỉ thẳng hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, gần như ngay khoảng khắc khi phi kiếm vỡ vụn, liền không chút do dự chặt đứt linh thức, cản trở lực hủy diệt kia lan tràn. Linh thức tự đoạn, làm cho sắc mặt Mạnh Hạo có chút tái nhợt. Toàn bộ kiến trúc đều do tiên thổ tạo thành, nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt chớp động. Tất cả những gì có sau đám sương mù này, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vẫn làm cho Mạnh Hạo kinh hãi không thôi. Đạp tiên cầu, sau khi băng toái thì hóa thành khư kiều giới. Qua nhiều năm như vậy, không biết mở ra bao nhiêu lần. Mỗi lần đều có một số tay mặt tu sĩ đến đây. Ta không tin nhiều năm như vậy, không ai tìm được nơi này. Nhưng cố tình cho đến bây giờ, nơi đây vẫn còn nhiều tiên thổ như vậy. Có phải đã thuyết minh nơi đây cực kỳ nguy hiểm hay không? Người tới tấp chết. Mạnh Hào trầm tư, bỗng nhiên tâm thần vừa động, tay phải vung lên, thân thể lập tức biến mất. Không lâu sau khi Mạnh Hào biến mất, nơi thiên không xa xa có một đạo cầu vồng cao thét mà đến. Kia là một nữ tử, mặc váy dài màu trắng, tướng mạo xinh đẹp, da thịt như ngọc, chính là Triều U Lan. Nàng này đi tới trước thì rất cẩn thận, sau khi đến nơi này thì giống như Mạnh Hào, đầu tiên là bay vòng quanh mấy vòng, tìm một chỗ bên cạnh thung lũng ngồi xuống. Khi đang muốn triển khai mấy thủ đoạn tra xét sương mù, bỗng nhiên mắt phượng của nàng chợt lóe, ngọc thủ khi nhấc lên, một con nhện màu trắng lập tức hóa thành một đạo bạch quang, khoảnh khắc thẳng đi vào sương mù. Nhưng ngay một cái chớp mắt, khi mắt thấy bạch quang này sẽ đụng đến sương mù, bỗng nhiên bạch quang này chuyển một cái, như trồng ngẩng đầu vậy, chợt dừng lên, nhưng lại trong nháy mắt lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, biến mất lúc trước. Trốn trốn tránh tránh, còn không ra. Triệu U Lan lãnh đạm mở miệng, lời chưa dứt. Đào bạch quang kia đã khoảng khắc mà đi, khi đụng chạm với khu vực trống trải kia thì đột nhiên va chạm sóng gần. Bên trong sóng gần quanh quẩn, một ngón tay từ trong hư vô vươn ra, trực tiếp điểm một cái lên bạch quang này. Oanh một tiếng, khi bạch quang tiêu tán thì thân hình Mạnh Hạo từ trong trống trọng xuất hiện. Khi ngẩng đầu thì ánh mắt hiện lên vẻ lãnh lệ. Là ngươi? Mắt phượng của Triệu U Lan mạnh mẽ co rút lại, lập tức lộ ra một chút hàn mang cùng sát cơ. Cánh tay sớm đã khôi phục của nàng giờ phút này tán đi trừng trừng đau đớn đến từ tâm thần. Mạnh Hào nheo lại hai mắt, ở chỗ này nhìn thấy Triệu U Lan đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Vả lại xem nàng lúc này, lúc trước cẩn thận như thế, rõ ràng cũng biết được kỳ dị của nơi đây. Mặt khác quan trọng nhất là nàng này tu vi lúc trước đoán chừng cỡ kết đan đại viên mãn mà thôi, nhưng hôm nay thế mà lại đạt đến trình độ nguyên anh trung kỳ, thậm chí xem tu vi dao động này ẩn ẩn là một bộ dạng trung kỳ đỉnh phong, giống như theo thời gian trôi qua có thể trở thành nguyên anh hậu kỳ. Thời gian ngắn ngủi hơn nửa năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh như thế, một điểm này Mạnh Hạo tin tưởng phương pháp có thể làm được như vậy thế gian hiếm thấy. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Khi hai mắt Mạnh Hạo hơi hơi chớp động thì trong mắt Triệu U Lăng chợt lóe sát cơ. Đối với Mạnh Hạo này nàng có kính nể, nhưng càng có nhiều hơn là sát cơ. Giờ phút này nháy mắt khi nhận ra Mạnh Hạo, thân thể nàng bỗng nhiên nhảy lên, bên ngoài thân thể lập tức bùng lên quang mang trăm trượng. Có con nhện màu trắng thật lớn biến ảo lao thẳng đến Mạnh Hạo. Hiển nhiên ảnh hưởng do đồ đăng thánh tổ độc khu nhất mạch bị phong tỏa thành ở trên người nàng đã sớm khôi phục. Ngay tại nháy mắt Triệu U Lan lao thẳng đến Mạnh Hạo thì hắn mang mặt nạ huyết sắc, bên ngoài thân thể gương mặt giống như biến ảo ra, nhấc lên dao động âm âm khuếch trương tán ra bốn phía, tiếng nổ vang quanh quẩn. Thân ảnh Mạnh Hạo khoảng khắc biến mất, khi xuất hiện thì đã ở bên người Triệu U Lan. Hắn nâng tay phải lên, một quyền hạ xuống, thì thân thể Triệu U Lan mơ hồ, nháy mắt không thấy tung tích. Xuất hiện lại thì cũng ở phía sau Mạnh Hạo. Hoa Lan chỉ lên, mang theo sát cơ điểm đến cái gáy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, khi cúi đầu thì thân mình nhoáng lên một cái, một đạo huyết sắc sóng gần từ dưới chân tản ra, bao phủ bát vương, nhấc lên huyết quang ngập trời. Cũng có năm thân ảnh biến ảo ra, chính là năm huyết thân của Mạnh Hạo. Tiếng nổ quanh quẩn, Triệu U Lan biến sắc, thân thể lần nữa biến mất, hai người ở giữa không trung trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cùng phương pháp thuấn di, đôi bên trong phút chốc liền triển khai đấu pháp. Tiếng động nổ vang không ngừng mà truyền ra, hai người giữa không trung nhanh chóng chạy nhanh, không ngừng triển khai các loại thần thông. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, thân thể Triệu U Lan biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Khi ngọc thủ nhấc lên, trong lòng bàn tay của nàng rõ ràng xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt tiên huyết này, bị nàng ném ra. Sau đó, một tiếng rít gào kinh thiên bén nhọn bỗng nhiên truyền ra. Giọt máu tươi kia mạnh mẽ bành trướng, trực tiếp hóa thành một con phượng hoàng màu đỏ. Thân thể trung lên, lập tức nhấc lên biển lửa. Ở trong biển lửa này, phượng hoàng hót dài gào thét lao thẳng đến Mạnh Hạo. Nơi nó đi qua, một cổ nhiệt cực nóng kinh thiên động địa làm cho sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, thân thể lui về phía sau vài bước. Tơ của Vô Mục Tầm lập tức vườn quanh. Cùng lúc đó, hỏa phượng gào thét mà đến, trực tiếp bao phủ thân thể Mạnh Hạo ở bên trong. Ngay tại khoảng khắc Mạnh Hạo bị dìm ngập, thanh âm băng lãnh lạnh khốc của hắn mang theo sát cơ truyền khắp mỗi tấc một góc ở bốn phía. Hỏa Mạnh Mỗ cũng có chương yêu nữ chỉ hương. Khoảng khắc khi lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, trên thân thể đang bị hỏa phượng quay chung quanh của hắn, đồ đăng hóa tức thì lóng lánh. Cùng lúc đó, một biển lửa thao thiên từ trên người Mạnh Hạo bập bùng lên kinh thiên. Lấy hỏa khắc hỏa. Trong nháy mắt hỏa này bùng lên, trực tiếp vây đánh hỏa phượng bên trong, khiến cho thân ảnh Mạnh Hạo trong biển lửa giống như ma thần. Hắn vung tay phải lên, bên ngoài thân thể lập tức biến ảo ra, cự mộc che trời. Dung nhập trong biển lửa, trực tiếp khiến cho biển lửa này trở nên mạnh mẽ lãnh liệt. Ở bên trong tay áo của Mạnh Hạo, tấm biển lửa này lao thẳng đến Triệu U Lan, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đến gần. Triệu U Lan chớp động mắt phượng, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Khi ngọc thủ nhấc lên, trước mặt nàng lập tức xuất hiện một tấm lá chắn nhỏ màu trắng. Lá chắn này đón gió to lên, nháy mắt mở rộng, đảo mắt đã vây Triệu U Lan ở bên trong, khiến cho trùng kích của biển lửa toàn bộ bị ngăn cách ở bên ngoài. Trong mắt Mạnh Hạo chớp lóe hàn mang, hừ lạnh, đồ đằng thuộc tính kim huyễn hóa trà lập tức hòa tan trong biển lửa, rồi trở thành một mảnh nước mưa màu vàng bay thẳng đến phía Triệu U Lan. Mặc dù vẫn bị ngăn cản chắn lại, nhưng khoảng khắc bị ngăn cản, những nước mưa màu vàng này lại nhanh chóng dung hợp với tấm lá chắn màu trắng của Triệu U Lan. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tấm lá chắn màu trắng vây quanh chung quanh thân hình Triệu U Lan. Khi Triệu U Lan phát hiện thì buồn một bước, từng giọt nước mưa vàng hoàn toàn bao phủ Triệu U Lan ở bên trong, đã hình thành một quả cầu màu vàng. Ngươi! Sắc mặt Triệu U Lan biến hóa, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, nháy mắt xuyên qua biển lửa mà đến. Xuất hiện ở bên dưới quả cầu màu vàng này, tay phải hắn nâng lên, chảo một cái về phía hư không, quả cầu này lập tức chấn động mạnh mẽ, đánh vào Triệu U Lan đang ở bên trong. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, dùng khí lực toàn thân, mạnh mẽ đánh quả cầu màu vàng này về hướng thung lũng sương mù. Người nếu thích được bảo hộ ở sau tổng chẳng, như vậy thì lại tăng thêm một tầng bảo vệ nữa là được rồi. Mạnh Hạo dứt lời, quả cầu màu vàng liền gào thét, lao thẳng vào sương mù. Một màn trên nói thì dài, trên thực tế chỉ phát sinh trong giây lát. Hai người giao thủ, dù sao cũng không cách nào chiếm cứ ưu thế, nhưng một cái chớp mắt này, Mạnh Hạo lấy tâm cơ thủ thắng. Mắt thấy quả cầu màu vàng đã đụng phải sương mù, khiến cho sương mù quay cuồng dữ dội. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm bén nhọn bỗng nhiên từ trong bóng vàng truyền ra. Thanh âm này cực kỳ kinh người, ở khoảng khắc truyền ra, lập tức làm cho sương mù bốn phía nhảy mắt quay cuộn bay ngược ra. Thậm chí, ngay cả kiến trúc phía dưới cũng đều mơ hồ lộ ra một chút. Kim cầu kia còn vỡ vụn từng khúc, chỉ kiên trì được thời gian một cái hô hấp, liền trực tiếp nổ tung tan vỡ. Thanh âm bén nhọn lại càng truyền vào trong tai Mạnh Hạo, làm cho đầu óc của Mạnh Hạo ong một tiếng, như có một thanh lợi kiếm đâm vào đầu óc của hắn, khiến cho Mạnh Hạo thất khiếu chạy máu, đầu óc vù vù trống trọng. Quá trình này chỉ dằng co một cái chớp mắt, liền biến mất vô ảnh, nhưng ở khoảng khắc thanh âm này biến mất, nháy mắt Mạnh Hạo thân thể khôi phục lại, Triệu U Lan đã mang theo sát cơ mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Nàng nâng ngọc thủ lên, trực tiếp đặt lên tơ của Vô Mục Tầm bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Ông một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng rút lui. Nhưng không đợi hắn rời khỏi bao xa, Triệu U Lan đã thuấn di mà đến, Lúc này đây ngọc thủ của nàng tràn ngập quang mang bạch sắc. Một chỉ hạ xuống thì tơ của vô một tạm thế mà lại không biết tại sao nháy mắt dừng lại một chút. Một chỉ này còn không đánh lên trên người Mạnh Hạo, nhưng trên ngực Mạnh Hạo trong khoảng khắc đã xuất hiện một cái lỗ máu. Một tia hắc sắc từ trong huyết nhục của hắn nhanh chóng lan tràn ra. Tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, hắn có thể xác định một chỉ này của đối phương không có điểm đến bản thân hắn mà lại tạo thành thương thế đối với chính mình. Vả lại thương thế này cực kỳ quỷ dị, hắc tơ này chui vào huyết dục thế mà lại đang hút đi sinh cơ của hắn. Mạnh Hạo sắc mặt đại biến, từ sau khi hắn rời khỏi Nam Vực, vô luận là mặt thổ hay là tay mạc cũng chưa từng chịu thương thế đến như vậy. Giờ phút này khi lại phun ra máu tươi, tơ của Vô Mục Tâm nhanh chóng xoay tròn. Nếu không có tơ này, Mạnh Hạo giờ phút này hẳn là chết rồi. Nhưng dù cho có tơ này, thần thông quỷ dị kia của Triệu U Lan, Mạnh Hạo cũng không cách nào đi khống chế. Hắn cần một cái giảm sóc, một chút thời gian lấy ra pháp bảo từ trong túi trữ vật hoặc thời gian bấm tay niệm thượng chú. Nhưng thời gian này Triệu U Lan căn bản không cho hắn. Ở khoảng khắc Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân mình Triệu U Lan mạnh mẽ lại gần, tay phải nâng lên. Lúc này đây cũng không đợi hạ xuống, Mạnh Hạo liền phun ra máu tươi, xương cốt cánh tay trái của hắn trực tiếp vỡ vụn, thân thể bị hắc tơ tràn ngập, lượng lớn sinh cơ biến mất, tóc đã có hoa trầm, cả người bắt đầu sinh ra tử khí. Mắt thấy Triệu U Lan lại đến gần, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Khi ngọc thủ muốn nâng lên lần thứ ba, lúc này đây nguy cơ sinh tử mãnh liệt giống như thủy triều hiện lên. Tại một cái chớp mắt đó, hai mắt Mạnh Hạo mạnh mẽ hiện lên tinh mang. Cô là Triệu U Lan hay là yêu nữ Chỉ Hương? Mạnh Hạo giờ phút đây dùng toàn bộ khí lực mạnh mẽ rống ra một câu đầy. Một cái chớp mắt khi lời này truyền ra, tay phải nâng lên của Triệu U Lan mạnh mẽ dừng lại một chút. Nương theo sát cơ này, Mạnh Hạo không để ý thân thể thương thế cần khôi phục. Hắn biết sát na này là thời cơ mấu chốt, chính mình tốt nhất là lựa chọn thúng di mà đi, nhanh chóng chữa thương, để muộn chút nữa thì sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhưng hắn không có lựa chọn như vậy. Đối với bảo mệnh, Mạnh Hạo có kỳ nam, có tửu đan đạp ca kiếm khí trong cơ thể. Giờ phút này tuy nói nguy cơ sinh tử, nhưng Mạnh Hạo tu hành đến nay cũng đã trải qua không ít. Một cái chớp mắt này, mặc dù nguy cơ nhưng còn chưa đủ để làm cho Mạnh Hạo xuất ra thủ đoạn bảo mệnh, mà là dùng thời gian một sát na quý giá này, tay phải vỗ lên túi trữ vật một cái, liên hoa kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện, chợt xoay tròn, lực lượng tế nguyệt nháy mắt bùng nổ. Ngay cả Triệu U Lan cũng không có dự liệu được, bản thân chỉ dừng lại một sát na, Mạnh Hạo cư nhiên không phải đào tẩu mà là lấy một loại phương thức không sợ sinh tử triển khai công kích mình. Điều này làm cho nàng cũng cả kinh. Giữa nàng cùng Mạnh Hạo chiến lực tương đương, lúc trước sở dĩ có thể nghiền ép là chiếm cứ ưu thế, đánh bất ngờ làm cho Mạnh Hạo trở tay không kịp. Giờ phút đây mắt phượng chợt lóe sát cơ, đang muốn trả tay, bỗng nhiên sắc mặt Triệu U Lan đại biến, nàng lập tức nhận thấy được thọ nguyên đang nhanh chóng trôi qua, sắc mặt biến hóa. Nàng không thể không buông tha cho tiên cơ xuất thủ không dễ đến này, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ chậm trễ một tức như vậy thôi đã có ít nhất 300 năm thọ nguyên từ biệt nàng. Sắc mặt Triệu U Lan đại biến, nhưng ngay một cái chớp mắt khi nàng lui ra phía sau, trên mặt Bành Hầu hiện lên vẻ dữ tợn, lấy một vốc đan dược nuốt vào, sau đó mạnh mẽ phóng đi. Hiện tại tới phiên ta. Mạnh Hạo dứt lời, liên hoa kiếm trận gào thét đi theo, nháy mắt liền xuất hiện ở trước người Triệu U Lan, tay phải không chút do dự nâng lên, một quyền đánh lên ngực Triệu U Lan. Trong tiếng trền vang, Triệu U Lan chỉ có thể tránh được nơi yếu hại, nhưng vẫn phun ra máu tươi, thân thể lại lui về phía sau. Mạnh Hạo lại một lần nữa đuổi theo, lúc này đây liên hoa kiếm trận gào thét, trong vòng một hơi, 300 năm thọ nguyên lần nữa biến mất, khiến cho sắc mặt Triệu U Lan khoảng khắc tái nhợt, thân thể đang muốn lui về phía sau. Ta giúp người lùi. Tay phải Mạnh Hạo đánh ra một quyền, đánh lên bụng Triệu U Lan, máu tươi phun ra, thân thể Triệu U Lan lại bay ngược ra sau, Giờ phút này nàng giống hệt Mạnh Hạo lúc trước, đều là bị chiếm tiên cơ, mất đi cơ hội phản kích, trở thành người bị nghiền ép. Thân thể Mạnh Hạo chợt lóe xuất hiện lần nữa thì sát cơ mãnh liệt. Tơ của Vô Bột Tâm nháy mắt tản ra, lao thẳng về phía Triệu U Lan. Nhưng vào lúc này, Triệu U Lan phát ra một tiếng kêu thê lương, cùng lúc đó ở trên vai của nàng. Trong giây lát xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, thân ảnh ấy rất nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay. Nhìn như người tí hoang, xem kỹ lại thì là một nữ tử, nhưng cũng không phải Triệu U Lan. Trên mặt tiểu nhân đó hiện lên vẻ lo lắng. Sau khi xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Trong tiếng thét chói tai này, đầu óc Mạnh Hạo ong ong, phun ra máu tươi, nhưng hắn không có lùi lại, mà dùng toàn bộ tu vi khống chế tơ của Vô Mộ Tầm, hướng về Triệu U Lan triển khai xoắn giết. Mắt thấy tơ của Vô Mộ Tầm sắp đến gần, ánh mắt người tí hoang trên vai Triệu U Lan lộ ra một chút lãnh lệ. Chỉ là con kiến cũng dám động tiên. Dứt lời, hai mắt tí hoang chợt hiện lên u quang. Trong nháy mắt ở trước người Triệu U Lan, liền có một đóa hoa hồng yêu dị biến ảo ra. Đóa hoa này có một gương mặt, mà gương mặt này chính là Mạnh Hạo. Giờ phút này, hoa ấy nháy mắt tan biến. Ở khoảnh khắc tan biến đó, tâm thần Mạnh Hạo nổ vang. Giống như linh hồn trong một cái chớp mắt xuất hiện dấu hiệu dập nát. Tiên thì thế nào? Thời điểm nguy cơ, tử đan trong cơ thể Mạnh Hạo theo suy nghĩ của hắn chợt xoay tròn. Dung hợp phương pháp đạt được trong đầu một ngụm tử khí, trực tiếp dâng lên, không đợi ngụm khí phun ra. Kiếm ý kinh thiên khó có thể hình dung lập tức vang ầm ầm bộc phát ra ở trên người Mạnh Hạo. Kiếm ý này thao thiên, mới vừa xuất hiện, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đại lục, khiến cho toàn bộ tu sĩ trên đại lục này trong nháy mắt tâm thần chấn động mãnh liệt. Người tí hoang trên vai Triệu U Lan sắc mặt hoàn toàn đại biến, cũng có kinh hoảng cùng không thể tin. Đạp ca kiếm khí, kiếm tiên hành sơn. Bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, tử hương tung hoành, trong cơ thể kiếm khí cấp tốc ngưng tụ. Khoảng khắc khi kiếm khí này muốn bị phóng thích đi ra, đột nhiên bầu trời trở thành màu xám, mặt đất nháy mắt cuồn cuộn sương mù xám. Chết tiệt, lại là Kiều Nộ. Thân thể Mạnh Hạo chớp mắt yên lặng, nhưng lúc này đây lại không phải hoàn toàn không thể di động, bởi vì tử khí khuếch tán. Bởi vì trong cơ thể kiếm khí ngưng tụ, thân thể hắn có loại cảm giác ở trong bụng động, nhưng thông thả di động. Triệu U Lan cũng biến sắc, tiểu nhân trên vai đàn giờ phút này biến mất. Đổi lại là Triệu U Lan cùng Mạnh Hạo giống nhau ở trong thế giới này, chậm rãi di động. Ở trong mắt nàng có sự hoảng sợ. Cùng lúc đó có không ít thân ảnh, rõ ràng từ trong thung lũng sương mù, đạp sương mà đến. Từng trận thanh âm u u quanh quẩn, đám kiều nô đó đi thẳng đến chỗ Mạnh Hậu cùng Triệu U Lan, rồi đi lướt qua bên người bọn họ, từ từ đi về phía xa xa. Nơi đây chẳng lẽ là chỗ ở của kiều nô à? Mạnh Hậu nhìn đám kiều nô kia từ trong thung lũng đi ra, tâm thần chấn động. Giờ phút này khi đám kiều nô đã muốn ly khai, thì bỗng nhiên một cái kiều nô đi ở cuối cùng. Đó là thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Đột nhiên, dừng cước bộ một chút, quay đầu, mạnh mẽ nhìn vào phía Mạnh Hạo cùng Triệu U Lan. Trên mặt nàng ta đột nhiên không còn vẻ mờ mịt, mà biến thành dữ tợn, nhón lên một cái, thế mà lại đánh tới lại đây. Chết lạnh mãnh liệt, nháy mắt tới gần, Mạnh Hạo chấn động. Mạnh Hạo, ta và ngươi cần liên thủ, nếu không hôm nay, đều phải hồn phi phách tán. Triệu U Lan nhanh chóng mở miệng, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, hắn ở phía trước Triệu U Lan, nhìn thấy phương hướng kiều nô thiếu nữ kia đánh tới chính là mình. Đồng thời, khi lời nói của Triệu U Lan truyền ra, tiểu nhân trên vai nàng lại biến ảo ra. Tiểu nhân này hai tay bấm niệm thần chú, trên mặt mang theo vẻ lo lắng chỉ về phía trước. Ở phía trước Mạnh Hạo, một đóa hoa màu đỏ lập tức hiện hóa ra, gương mặt trên đóa hoa này chính là gương mặt thiếu nữ kiều nô kia. Nó mới vừa xuất hiện, lập tức liền vỡ vụn tan nát. Làm xong những thứ này, khóe miệng Triệu U Lan tràn ra máu tươi, tiểu nhân trên vai nàng thân thể cũng lảo đảo một chút, cũng trở nên mơ hồ, giống như cực kỳ mệt mỏi. Cùng lúc đó, thiếu nữ đánh tới kia, thân thể chợt dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, phát ra tiếng kêu không tiếng động, thê lương thảm thiết, nhưng vẻ mặt lại dữ tợn hơn, một cổ khí tức khủng bố khó có thể hình dung từ trên người nàng mạnh mẽ khuếch trương tản ra. Thiên địa biến sắc, sương mù bốn phía nhất thời quay cuồng. Dùng đạp ca kiếm khí của người chém nàng, mau, không thể để cho nàng tới gần. Thời điểm nguy cơ, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, đem tự khí phun ra. Kiếm khí trong cơ thể chợt tản ra, hóa thành một kiếm tụ khí, kinh thiên động địa. Dường như muốn chém cha hư vô, trực tiếp xuyên thấu qua đầu thiếu nữ đang kêu lên thảm thiết này. Thân thể thiếu nữ này khựng lại, bốn phía sương mù quay cuồng, nháy mắt dừng lại. Dữ tợn trên người nàng cũng theo đó biến mất, lộ ra vẻ giải thoát. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi có còn sống không? Các ngươi ở đâu? Vì sao để cho ta một mình ở chỗ này? Thật lâu, thật lâu. Thiếu nữ này nhẹ giọng mở miệng, giờ phút này trên người nàng không có chút lệ khí nào nữa. Ngược lại, có một chút cô độc cùng bất lực từ trên người nàng tản ra. Trong tiếng thì thào, thân thể của nàng dần dần biến mất, cho đến mất tung vô ảnh. Tại nơi nàng biến mất, có một sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống, từ hư vô trở thành hữu hình. Mạnh Hạo nghe được âm thanh của thiếu nữ này, trong trầm mặc nội tâm bị xúc động, hắn nghĩ đến lời của Hàn Sơn nói về chuyện xưa của Kiều Đô. Than nhẹ một tiếng, Mạnh Hạo nâng tay, sợi tóc bay tới, bị Mạnh Hạo nắm ở trong tay. Chương, bé ngoan. Một số kiều nô ở phía xa xa kia giống như không có phát hiện việc này, càng chạy càng xa. Cho đến sau khi hoàn toàn rời đi, màu xám bốn phía biến mất, biển sương tiêu tán. Nhưng kỳ dị, không có gió lốc xuất hiện. Nháy mắt, khi thiên địa màu xám biến mất, tất cả khôi phục lại. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải nâng lên, xoay người một quyền hạ xuống. Gần như ra tay đồng thời với Mạnh Hạo chính là Triệu U Lan. Nàng ta khẽ nhúc nhích đôi môi, một luồng bạch quang mạnh mẽ lao ra, bay thẳng về phía Mạnh Hạo. Thuật pháp của hai người khoảng khắc va chạm giữa không trung, nổ vang. Khi cùng lui về phía sau thì tiểu nhân trên vai Triệu U Lan lập tức bấm niệm thần chú, giống như là muốn thi triển đóa hoa kỳ dị kia. Nhưng cùng lúc đó, trên người Mạnh Hạo, tụ khí nháy mắt xuất hiện lần nữa. Tụ khí này tản ra khiến cho hai tay tiểu nhân kia khựng lại, ngưng thần ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới nhìn rõ bộ dạng tiểu nhân này. Đó là một gương mặt nữ tử không cách nào hình dung, dung nhan tuyệt mỹ, cho dù là Triệu U Lan cũng không thể so sánh được. Nàng ngồi ở trên vai Triệu U Lan, thân thể giống như Nguyên Anh, nhưng lại linh động hơn Nguyên Anh nhiều lắm. Cả người tràn ra một cổ khí tức tương tự với tiên thụ, rất là dễ ngửi. Ở trên tay trái của nàng có một sợi tơ gần như trong suốt, sợi tơ này gắn liền với thân thể Triệu U Lan. Nhưng xem bộ dạng Triệu U Lan lúc trước, không giống như là không có thần trí, bị khống chế trở thành con rối. Mạnh Hạo trong khoảng thời gian ngắn có chút đắn đo không rõ. Yêu nữ Chỉ Hương này cùng Triệu U Lan giờ phút này là dạng quan hệ gì? Tiểu đệ đệ, đạp ca kiếm khí của người xác thực có thể tạo thành thương tổn đối với ta, thậm chí có 7 thành khả năng trực tiếp đem thần tiên ta chém chết. Nhưng ngươi dù sao tu vi không đủ, phản kích trước khi chết của ta, ngươi không có khả năng thoát khỏi. Một khi đã như vậy, ta và ngươi cần gì phải đấu tiếp nữa? Nơi đây là một trong những chỗ ở của Kiều Nô, bên trong có không ít bảo bối. Giữa ta và ngươi cùng phân một cái sinh tử, không bằng hợp sức thăm dò nơi đây, thế nào? Chỉ Hương nhẹ giọng cười, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất thanh thúy, nhưng nghe vào trong tai lại hóa thành kiều diễm. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua tiểu nhân yêu nữ Chỉ Hương này, đối với xưng hô tiểu đệ của nàng, cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng không thừa nhận cũng không được. Lời nói của nữ yêu Chỉ Hương này có chút đạo lý. Nàng này đối mặt với Kiều Nô thì không có làm bộ. Khoảng cách của ta với Kiều Nô gần hơn, vì tự bảo vệ mình cũng muốn ra tay. Nàng này cho rằng kiếm khí của ta chỉ có một đạo, nhưng giờ phát hiện vẫn còn thì lại cải biến thái độ. Ánh mắt Mạnh Hạo nhìn lướt qua thung lũng sương mù, nơi đây quỷ dị Mạnh Hạo dựa vào thực lực một người, vô luận là kiến thức hay là thủ đoạn, đều có vẻ không đủ. Nếu có thể, cùng nàng đầy liên thủ cũng chưa hẳn không phải là một lựa chọn hay. Khi Mạnh Hạo đang suy tư, thì Triệu U Lan cũng nhìn Mạnh Hạo nhăn lại đôi mi thành tú. Nội tâm cũng đang nhẹ nhàng thầm nghĩ. Chị Hương tỷ, người này giáo hoạt đa đoan, tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc vô tình, ý chí lại cực kỳ kiên định, hợp tác cùng hắn. Tỷ phải cẩn thận mới được. Bé ngoan đại bảo bối, hiện tại đã biết đau lòng thay cho tỷ tỷ rồi hả? Thanh âm của yêu nữ Chỉ Hương quanh quẩn trong tâm thần Triệu U Lan. Sắc mặt Triệu U Lan lập tức đỏ lên. Chớ sợ, tiểu oa nhi này so với tỷ tỷ ta vẫn còn non và xanh lắm. Nhưng mà, người này có đạp ca kiếm khí, tỷ tỷ ta chính là thần tiên, thân thể đã vững, tu vi không thể triển khai nhiều lắm. Lực lượng chỉ có đến trảm linh. Yêu nữ Chỉ Hương giống như có thể nhận thấy được Triệu U Lan mặt đỏ, lập tức yêu kiều cười rộ lên. Tiếng cười mang theo trêu ghẹo khiến cho gương mặt Triệu U Lan càng đỏ. Mạnh Hạo lập tức nhận ra vẻ mặt cổ quái của Triệu U Lan có chút kinh ngạc. Tiểu đệ đệ, suy nghĩ xong chưa hả? Bảo bối bên trong có không ít đâu, tỷ tỷ ta cũng không tham lam đâu, chỉ cần một nửa, còn lại đều cho ngươi, được không? Yêu nữ Chỉ Hương trên vai Triệu U Lan trong lúc cười khẽ, tay phải nâng lên hướng về phía trước chỉ một cái. Lập tức một luồng hơi thở từ trên người tràn ra đi thẳng đến sương mù. Sương mù lập tức quay cuồng, sau đó lại càng thêm loạn. Thân thể Triệu U Lan nhoáng lên một cái, lao thẳng xuống phía dưới. Đồng ý thì cứ tới đây, tỷ tỷ chờ ngươi nha. Thanh âm của yêu nữ Chỉ Hương mang theo sự mê hoặc kỳ dị, làm cho Mạnh Hạo nhíu mày, hai mắt chợt lóe, mang theo cảm giác. Trong cơ thể kiếm khí động lại và không tán, thân thể lập tức đi về hướng sương mù. Hai người một trước một sau, nhảy mắt xuyên thấu sương mù, thấy được thung lũng. Mảnh kiến trúc mênh mông kia, mỗi một lầu cát, toàn bộ đều là từ tiên thổ dựng lên. Toàn bộ thung lũng phát ra khí tức tiên thổ nồng đậm. Khí tức này tràn ngập nhưng không có khuếch tán ra ngoài thung lũng. Nơi này đã từng là chỗ của tiên nhân ở, là một trong những hành cung của 90 vị thượng tiên thủ hộ tiên kiều. Sau khi tiên kiều bị băng toái, 99 vị thượng tiên này lấy cái chết dung nhập vào tiên kiều. Bọn họ hy vọng xa vời rằng khi tiên kiều được tu sửa, lúc nó tái hiện thiên địa, thì cũng chính là lúc bọn họ sống lại. Cho nên, tuy nói hình thần câu diệt, nhưng hành cung của bọn họ lại bảo tồn hoàn hảo, còn để lại không ít pháp bảo của bọn họ. Chỉ Hương nói, vẫn ngồi ở bả vai Triệu U Lan. Triệu U Lan nhanh chóng đi về phía trước. Khi đến gần mảnh hành cung này, thì bỗng nhiên có một tầng quần sáng nháy mắt xuất hiện, ngăn cản tại phía trước. Tầng sáng này hơi lượn lờ, tràn ngập uy áp, đồng thời cũng tràn ngập ảo ảnh huyễn hóa ra. Ngưng! Triệu U Lan phun ra một ngụm tiên huyết. Yêu nữ Chỉ Hương trên vai, nâng tay phải lên, vung về phía ngụm máu tươi này. Lập tức máu hóa thành hồng vụ, rồi hình thành một đóa hoa màu đỏ, trôi nổi về phía trước. Ở khoảng khắc đụng chạm quần sáng này, nó như cấm trễ, trực tiếp dung nhập vào trong đó. Toàn bộ quần sáng lập tức vặn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện từng vết rạn nhỏ, trong khoảng khắc nhanh chóng lan tràn, hỏng mất tiêu tán. Khi năng lực tan vỡ kia khuếch tán, thì hai mắt Mạnh Hạo co rút lại một chút, chỉ là một quần sáng này, trừ phi vận dụng đạp ca kiếm khí, nếu không không thể mở ra. Ta đã đứng nơi đây phòng hộ, chỉ có hai canh giờ, có thể ra vào mỗi một chỗ cung điện nơi đây, có lẽ đều có pháp bảo trấn thủ. Tiểu đệ đệ, lấy đài điện chính giữa làm trung tâm, hai bên trái phải, ngươi tùy ý chọn một bên, chúng ta gặp nhau ở đài điện chính giữa. Có thể chiếm bảo bối vào tay hay không? Liền xem bản lĩnh của ngươi. Yêu nữ Chỉ Hương cười cười. Triệu U Lan, mắt lạnh liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, thân mình nhón lên một cái, đi thẳng về phía bên phải hành cung. Chương ngón tay út. Mạnh Hạo ở bên ngoài, mắt nhìn quần sáng phòng hộ tiêu tán. Nhất là nhìn về phía đóa hoa hồng thật lớn, giờ phút này trôi đuổi giữa không trung kia. Chính là hoa này đem quần sắn này áp chế, khiến nơi đây có thể tra vào. Nhưng mà hai canh giờ không thể tin. Nhiều nhất chỉ có một canh giờ mà thôi. Hai mắt Bành Hạo chợt lóe, cẩn thận quan sát, sau khi chần chừ một chút. Ánh mắt liền lộ ra quyết đoán, thân mình gắn lên một cái, bước vào bên trong hành cung. Lấy tu vi của ta vốn không thể đến đây. Trong cung điện này, dù có bảo vật gì, thì cũng phải là thứ ta có thể lấy được. Quá tham lam, sao phải trả giá thảm trọng. Vì thế ta ở đây, cần kiên trì thực hiện ý tưởng ban đầu của mình là được. Ta không cần pháp bảo gì cả. Để ý chính là tiên thủ. Trong mắt Mạnh Hầu lóe lên tinh mang, nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên ngoài một cái cung điện. Sau khi cẩn thận đưa mắt nhìn, hắn nhìn thấy trên đại môn đóng cửa của cung điện dường như có lực phong ấn. Mạnh Hạo không nghĩ biện pháp mở trọng đại môn của đại điện này, mà là trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm hướng về nền nhà của cung điện, trực tiếp nâng một cái, tu vi vận chuyển, nhưng chắc một tiếng phi kiếm gãy làm hai nửa, nền gạch vẫn không có bị nâng lên. Mạnh Hạo nhíu mày, thân mình nhoáng lên một cái, bay lên nóc nhà cung điện, bắt đầu gỡ ngói. Nhưng ngói này cũng là phi thường chắc chắn, mặc dù Mạnh Hạo nghĩ biện pháp như thế nào đều không sức mẻ. Đây cũng quá chắc chắn đi. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sắc bén, toàn thân tu vi chuyển động ầm ầm. Kiếm trận tế nguyệt gào thét bà cha, mạnh mẽ vận chuyển trên tấm ngói này. Một lát sau, khi Mạnh Hạo gỡ ngói thì két một tiếng, ngói này bị Mạnh Hạo trực tiếp dỡ lên. Mạnh Hạo tâm thần chấn động kịch liệt, ngói này lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng toàn bộ đều là tiên thủ. Hắn nhanh chóng thu hồi, dùng phương pháp đồng dạng, lập tức bắt đầu sự nghiệp dỡ ngói. Rất nhanh, toàn bộ ngói trên nóc cung điện bị Mạnh Hạo lấy đi. Ngay sau đó, gạch trên mặt đất cũng đều bị hắn lần lượt nâng lên, thu vào trong túi trữ vật. Phát tài rồi, lần này kiếm lớn rồi. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên. Sau một lúc lâu, toàn bộ nền gạch của cung điện này cũng bị hắn lấy đi xong. Ánh mắt Mạnh Hạo hào quang sáng rực, lại nhìn trúng sư tử bằng đá bên ngoài cung điện, nhanh chóng đi qua, dùng các loại thủ đoạn, rốt cuộc lấy được nó đi. Hắn lại xem trọng mái hiên của cung điện này. Rất nhanh, mái hiên biến mất. Ánh mắt Mạnh Hạo đã nhanh chóng rơi vào bậc thang bên ngoài cung điện, sau đó là cây cột, sau đó là tất cả gạch trên vách tường bên ngoài toàn bộ cung điện. Rất nhanh, một cái đại điện thoạt nhìn trước xa hoa giờ phút này đã thành một mảnh sạch sẽ, ngay cả thân mình cung điện cũng bị thay đổi bộ dáng, chỉ còn lại có chủ thể, trình độ đủ để cho người nhìn thấy phải kinh tâm. Phàm là bên ngoài, chỉ cần có thứ có thể lấy đi, đều không còn một mống. Nếu không phải là trong cung điện này tồn tại cấm chế phong ấn, Mạnh Hạo cũng đã muốn hủy luôn cái cung điện này rồi. Giờ phút này hắn cố nén tâm động, chuyển ánh mắt rơi vào trên cung điện kế tiếp, mạnh mẽ nhảy lên, mang theo kích động, tiếp tục sự nghiệp dở nhà. Những tiên nhân kiến tạo ra cung điện này, ý thức của bọn họ trước khi dung hợp với tiên kiệu đã nghĩ đến sẽ có người cảm thấy hứng thú với vật trong điện, vì thế mới để lại cấm chế cùng phong ấn. Nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có loại người như Mạnh Hạo cơ duyên xảo hợp bước vào nơi đây, không có tu vi lấy những bảo vật kia, mà là cảm thấy có hứng thú làm đạo tặc đối với mấy cái tài liệu kiến tạo này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo vẫn luôn vất vả cần cù chiếu cố bận rộn. Theo bước đi của hắn, một tòa lại một tòa cung điện trở nên sạch sẽ, để lại một đống khung cung điện sáng loáng, tất cả những gì có thể bị nâng đi. Một cái Mạnh Hạo cũng không bỏ qua, thậm chí ngay cả cỏ xanh trên mặt đất, sau khi Mạnh Hạo phát hiện, chúng cũng lây dính hơi thở tiên thủ, rất là không tầm thường, liền không chút do dự, nhổ lên toàn bộ, một cọng cũng không lưu lại. Đã đến đây rồi mà không lấy, đến mức co trúc gân tay thì ta không phải họ Mạnh nữa. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, hung hăng nâng lên một mảnh nền gạch. Giờ phút này nếu có người quen nhìn thấy hắn, nhất định sẽ cảm thấy xa lạ, bởi vì ánh mắt này hoàn toàn khác xa với Mạnh Hạo tỉnh táo trong ngày thường. Đây mới là tính cách Mạnh Hạo giấu ở sâu trong tâm, sự đeo đuổi đối với tất cả những vật đáng giá. Phải biết rằng đến nay, cho dù là tu vi của hắn đã đến như thế, nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó nợ Chu Viên Ngoại 3 lượng bạc. Chẳng qua sau khi tu hành, hắn đem nhiệt tình đối với vàng bạc chuyển sang vật phẩm cần cho tu hành mà thôi. Tỷ như tiên thủ trước mắt này chính là thứ chiếm được tất cả nhiệt tình của Mạnh Hạo. Dù sao, lý tưởng nhất là đồ tốt, bởi vì có lý tưởng, chẳng sợ khổ cũng chẳng sợ mệt. Mạnh Hạo cũng đều khoái lạc. Hắn bây giờ có thể hình dung như châu chấu, nơi đi qua, mọi tòa cung điện xa hoa giống như có một gió lốc đi qua. Sau gió lốc, mọi thứ sạch tinh, dần dần 10 tòa, 20 tòa, 30 tòa lại thêm một lúc lâu sau. Nơi đây, hơn 70 tòa cung điện, toàn bộ bị Mạnh Hạo giải tỏa. Càng quét mà qua, vẻ mặt hắn càng thêm hưng phấn, giờ phút đầy hít sâu một cái. Trước mắt ở chung quanh hắn, cung điện bảo tồn đầy đủ, chỉ còn có không đến 30 tòa. Mạnh Hạo đang định một tiếng trống, làm tinh thần hăng hái thêm, càng quét toàn bộ nơi này, thì bỗng nhiên từ một nơi phương hướng khác, thân ảnh Triệu U Lan từ trong một tòa đại điện lão đảo mà ra. Theo sự xuất hiện của nàng, tòa đại điện kia sập đổ xuống, nhưng vẻ mặt Triệu U Lan rất phấn chấn. Vẻ mặt tiểu nhân trên vai nàng lại càng hưng phấn. Trên tay tiểu nhân rõ ràng cầm một cái hũ nhỏ màu xanh. Một canh giờ lấy một cái. Nhưng mà hũ nhỏ này là vật của cửu đại thường thiên nơi đây. Một canh giờ tuy nhiều nhưng lại đáng giá. Bé ngoan bảo bối, chúng ta nhanh chạy nơi tiếp. Hử? Á? Á? Ngồi trên vai Triệu U Lan, yêu nữ Chỉ Hương đang hưng phấn mở miệng thì dư quang đảo qua. Nhìn đến chỗ Mạnh Hạo bên kia, bỗng nhiên nàng mở to mắt, hoàn toàn ngẩn người, lại càng dùng sức dụi dụi con người, giống như không dám tin. Triệu U Lan giờ phút này cũng đã phát hiện chỗ Mạnh Hạo có một khu vực quỷ dị như vậy. Nhìn lại xong, mắt mở to lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ cùng khiếp sợ. Các nàng không có biện pháp không khiếp sợ, bởi vì khu vực các nàng nhìn thấy trước khi bước vào đại điện đã xuất hiện biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Vốn ban đầu là một mặt cỏ xanh tươi, lúc này cỏ không còn một cọng, còn lại là dấu vết bị đào xới. Vốn là gạch tiên đầy đất, lúc này một viên cũng chẳng còn, nên đất hoàn toàn trùi lủi. Vốn là một cung điện, lúc trước đều có thạch thú tường thủy khí thế phi phạm, lúc này không chút tông tích. Vốn là một cây cột trụ điêu long khắc phượng, lúc này đến cái chân cột cũng chẳng thấy đâu nữa. Vốn là vách tường cung điện hết sức xa hoa, lúc này cứ như mới bị cuồng phong quét qua vậy. Vốn là kiến trúc định các hành cung, lúc này ngoài 30 tòa vẫn bình thường ra, hơn 70 tòa khác thì bụi cây vỏ. Sạch tình. Thiên cẩu Đông Thắng Tinh đến đây hả? Hay là Hoàng Tiên Bắc Lô Tinh mới ghé qua thế? Yêu nữ Chỉ Hương ngây ngốc một chút, theo bản năng thì thào mở miệng. Tất cả nơi này quá sạch sẽ, cứ như bị cẩu liếm qua, hoặc là bị đại quân châu chấu càng quét một lượt vậy. Ngay khi hai người, Triệu U Lan và Chỉ Hương còn đang bị một bàn này chấn trụ, thì các nàng nhìn thấy Mạnh Hạo. Các nàng thấy Mạnh Hạo lúc này đang cầm một thanh phi kiếm, ở một tòa cung điện còn đang đầy đủ, hung hăng đào gạch. Phi kiếm kia hình như đã cong oằn đi rồi, giống như đang thét lên chói tai vì không chịu nổi phụ trọng. Phịch một tiếng, nền gạch bị cậy lên, Mạnh Hạo vung tay áo lên, lập tức lấy đi, liếm liếm môi. Dựa theo kinh nghiệm, hắn càng quét hơn 70 tòa cung điện, gạch này là rắn chắc nhất, nhưng chỉ cần gỡ ra được một khối, còn lại liền đơn giản hơn. Về phần Triệu U Lan cùng với Chỉ Hương, Mạnh Hạo đã sớm nhìn thấy, nhưng hôm nay hắn không có công phu để ý đến bọn họ. Hắn vùi đầu vất vả làm bốc vác, đem từng khối gạch. Trong vẻ trợn mắt há hốc mồm của Triệu U Lan cùng Chỉ Hương lần lượt nâng lên. Triệu U Lan hô hấp co quắp, mắt phượng lộ ra vẻ khó tin, giống như là lần đầu tiên nhận thức Mạnh Hạo. Ngơ ngác nhìn một màn này, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, một Mạnh Hạo tỉnh táo cơ trí, tàn nhẫn vô hình, ở trong phán đoán của mình, cư nhiên lại có hành động như vậy. Người này nói không chừng có huyết bạch thiên cẩu, hoặc là tu hành qua hoàng tiên công pháp, chết tiệt, thậm chí ngay cả đất gạch cũng không buông tha. Chỉ Hương hít vào một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, ngưng trọng thêm không ít, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia nghi hoặc. Hắn vậy mà lại không sợ nguyên chủ à? Triệu U Lan hai mắt đăm đăm nhìn một màn thật là quỷ dị này, nàng ẩn ẩn cảm thấy lúc này Mạnh Hạo dường như càng đáng sợ hơn so với thường ngày. Loại nhiệt tình đối với việc hủy đi cung điện này nàng không thể lý giải, nhưng nàng không cách nào lý giải, lại càng cảm thấy khủng bố. Nhất là khi nàng nhìn thấy Mạnh Hạo đem tất cả nền gạch mốc lên, sau đó lại mang đi sư tử đá, gọt đứt cây cột, bắt đầu dỡ vách tường cung điện, thì Triệu U Lan lại hít sâu một hơi. Nàng thật không dám tin, nếu như người này đến bộ lạc của mình, thì ngũ độc đại bộ sẽ phát sinh chuyện kinh khủng cỡ nào nữa. Nàng tin tưởng, chẳng đến mấy canh giờ, bộ lạc của mình sẽ bị người ta nhổ tận gốc, đào sâu tận ba tấc đất. Này, vị đạo huynh này, Chỉ Hương chần chừ một chút, đối với Mạnh Hạo này, có loại nghi hoặc nói không nên lời. Vội vàng mở miệng nói một tiếng. Đừng phiền ta. Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại, sau khi dùng sức dỡ tiếp một miếng vách ngói thì lại lấy phi kiếm ra, bắt đầu nâng lên một phạm vi lớn. Tòa đại điện ở chính giữa kia, tài liệu chế tác càng tốt hơn đấy, tiên thổ ở đấy lại càng thêm tinh luyện. Chỉ Hương vội vàng nói. Nàng vừa dứt lời, động tác dỡ ngói của Mạnh Hạo thoáng khựng lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu U Lan và Chỉ Hương. Nếu so sánh với chất liệu của tòa đại điện kia, toàn bộ nơi này đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Ai, một khối nền gạch ở chỗ đấy tương đương với 100 khối ở chỗ này đấy. Chỉ Hương nhanh chóng nói. Đào huynh này thiên phú không tầm thường, ham thích đặc thù, vừa thấy đã biết là nam nhi vĩ đại, vừa thấy chính là đại anh hùng mà. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải hợp tác ở mức độ sâu sắc hơn, thế nào? Người phụ trách hủy đi tòa đại điện kia, ta phụ trách mở cấm chế, như vậy tốc độ giải tỏa của ngươi cũng nhanh hơn. Mà sau khi mở cấm chế, bảo bối bên trong chúng ta mỗi người một nửa, ngươi xem thế nào? Triệu U Lan nghe Chỉ Hương nói, trầm mặc, nàng như thế nào không thể đem Mạnh Hạo cùng hai cách xưng hô nam nhi vĩ đại hay là đại anh hùng mà liên hệ cùng một chỗ. Đối phương dù cho có nhìn ngắm thế nào đều chỉ là một công dân giải phóng mặt bằng đáng sợ mà thôi. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, trầm ngâm qua mấy cái hô hấp. Các cô, đợi ta một chút. Không thành vấn đề, đạo huynh là muốn đã tọa thổ nạp nghỉ ngơi phải không? Không sao, chỗ này của ta có thể... Chỉ Hương tinh thần trung lên, đang nói thì bỗng nhiên tự mình ngừng lại, rồi mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì nàng nhìn thấy Mạnh Hạo sau khi dứt lời xong, cư nhiên xoay người tiếp tục dỡ vách tượng, chẳng qua tốc độ nhanh hơn mà thôi. Chỉ Hương hít sâu vào, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo càn quét hoàn toàn cung điện kia, rồi nhằm phía cung điện kế tiếp. Cho đến nửa canh giờ sau, 30 cung điện lúc trước còn lại ở đây cũng đều sạch sẽ. Mạnh Hạo thế này mới mang theo tiếc nuối, đưa mắt nhìn qua khu vực chỗ Triệu U Lan, gần trăm hành cung bên kia. Cô nói là tòa đại điện này à? Mạnh Hạo gian nan thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía tòa cung điện mênh mông cực kỳ dễ nhận ra ở chính giữa. Cung điện này bốn phía ở tường ngoài, trong đó đại điện tầng 4 thoạt nhìn hùng tráng phi phàm, nhất là lấy ánh mắt chuyên nghiệp của Mạnh Hạo thấy được gạch đất trong tường vây, mỗi một khối gạch đều nửa trượng vuông vắng, cả vật thể vàng óng ánh, hơi thở tiên thủ quả thật cực kỳ nồng đậm. Lại thấy được cột trụ của đại điện này cũng là đầy đủ đặc trụt, ngoái trên vách tường lại càng óng ánh như ngọc. Kinh người nhất là đại môn của cung điện này, Mạnh Hạo chỉ liếc mắt nhìn liền lập tức cảm thấy khí tức tiên thủ đã nồng đậm đến trình độ gần như hóa thành thực chất. Trong con mắt chuyên nghiệp của Mạnh Hạo